Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, lời đồn đãi. Dựa vào trước cửa sổ ngồi xuống, phao lên một bình trà, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, này đã trở thành Chutetsu Senmei gần nhất duy nhất tiêu khiển. Thỉnh thoảng sẽ có một ít hồ điệp, chim nhỏ rơi xuống trong sân. Nhìn chúng nó tự do tự tại bay lượn, Chutetsu Senmei tâm tình cũng đặc biệt khoan khoái. Trở lại Konoha đã một tuần, tay phải thương thế ở Chutetsu Senmei tỉ mỉ trị liệu dưới đã khôi phục hơn nửa. Nhẫn thuật thật sự rất thần kỳ, nếu như là kiếp trước bị thương nặng như vậy, phỏng chừng coi như dùng hiện nay cao cấp nhất chữa bệnh khoa học kỹ thuật tiến hành trị liệu cũng không có cách nào nhanh như vậy khôi phục. Nhưng mà ở thế giới này, lợi dụng trưởng tiên thuật loại này cao cấp chữa bệnh nhẫn thuật, nhưng có thể ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền khôi phục như lúc ban đầu, này vẫn là Chutetsu Senmei vì để cho cánh tay phải tế bào không đến nỗi phân liệt quá mạnh, do đó giảm thiểu trị liệu số lần, bằng không khôi phục độ còn sẽ nhanh hơn. Trở lại Konoha mấy ngày nay, Chutetsu Senmei vẫn trốn ở nhà nghiên cứu âm phong ấn nhẫn thuật. Cái này có thể chứa đựng chakra phong ấn thuật. Nếu như có thể đang đi tới chiến trường trước liền đem học được, như vậy đối mặt Orochimaru thời điểm, không thể nghi ngờ có thể tăng cường rất nhiều sức lực. Thịch. Thịch. Đạp. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Cửa không có khóa. Vào đi. Kyuhi Kurenai cùng Sarutobi Asuma cầm lễ vật đẩy cửa đi vào. Nhìn ngồi ở bên cửa sổ Chutetsu Senmei, Kyuhi Kurenai không khỏi nhổ nước bọt nói. Hiếm thấy nhìn thấy ngươi thời điểm không có đang tu luyện. Xem ra bị thương cũng chưa chắc chính là chuyện xấu mà. Vừa vặn để ngươi có thời gian có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Các ngươi chấp hành nhiệm vụ đã về rồi. Chutetsu Senmei hỏi, đúng đấy. Cũng không biết lúc nào có thể hướng về ngươi như thế đi tiền tuyến giết địch. Sarutobi Asuma buồn phiền nói, ta đều cầu lão già thật nhiều thứ, có thể mỗi lần hắn đều nói nhanh hơn, nhưng dù là không cho ta đi, xác thực là nhanh hơn. Chutetsu Senmei nói rằng cùng nham ẩn thôn trận chiến đó, Konoha ninja tổn thất nặng nề, thương vong nhân số qua 5.000 người, Shimura Danzo nắm lấy cơ hội. Ở trong thôn phân tán một ít đối với đệ tam Hokage bất lợi lời đồn đãi, bất luận ở thế giới nào. Lời đồn đãi chuyện nhảm đều là giết người không thấy máu thần binh lợi khí trong thôn có quan hệ đệ. Tam Hokage chỉ huy sai lầm, mới tạo thành Konoha thương vong nặng nề, nghị luận càng ngày càng nhiều. Tuy rằng những nội dung này đều là các thôn dân trong âm thầm khe khẽ bàn luận, thế nhưng lâu dần vẫn là truyền tới đệ tam Hokage trong tai Sarutobi Hiruzen. Thân là đệ tam Hokage, thôn dân một số chí nguyện đủ để ảnh hưởng đến hắn uy vọng. Hơn nữa đệ tam Hokage vẫn tắm rửa ánh mặt trời, cho thôn dân cảm giác chính là một cái hiền lành một thôn hình bóng. Đối mặt như vậy lời đồn đãi, đệ tam Hokage căn bản không có biện pháp chút nào, bất kể là phái ra ám bộ tản một ít đối với đệ tam Hokage có lợi lời đồn đãi, vẫn là lấy Hokage quyền lợi cấm chỉ thôn dân nghị luận. Thậm chí là đệ tam Hokage chính mình đứng ra giải thích. Những chuyện này đều sẽ để đệ tam Hokage triệt để ngồi vững, chỉ huy sai lầm cái tội danh này bởi. Vì Konoha ninja tổn thất nặng nề là sự thực. Shimura Danzo cùng đệ tam Hokage ý kiến không gặp nhau cũng là sự thực. Kỳ thực ở đệ tam Hokage dưới sự chỉ huy, Konoha đã thắng được nhiều lần chiến tranh thắng lợi, nhưng lại thiên cũng là bởi vì lần này, nhân từ. Để Konoha ninja thương vong nhân số đạt đến 5.000 người, liền đủ để đối với đệ tam Hokage uy vọng tạo thành uy hiếp. Chuyện này là một cái dương mưu. Người tinh tường đều có thể nhìn ra đây là nhằm vào đệ tam Hokage. Nhưng lại thiên đệ tam Hokage không có cách nào làm ra bất kỳ cái gì phản kích, mà một ít không rõ chân tướng thôn dân, nhưng càng ngày càng tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật sự. Cũng may Sarutobi Hiruzen đảm Nhiệm Hokage nhiều năm, các thôn dân đối với đệ tam Hokage vẫn là tín nhiệm. Bởi vậy một ít phản đối ngôn luận vẫn không có lưu truyền tới thế nhưng, đệ tam Hokage già rồi. Đã không đủ để đảm nhiệm được Hokage vị trí, hạt giống cũng đã chôn ở thôn dân trong lòng. Một khi Konoha lần tiếp theo trong chiến tranh gặp phải tổn thất thật lớn, hoặc là chiến tranh thất bại, đệ tam Hokage xuống đài đã là vấn đề thời gian mà đã xong đương nhiên. Đệ tam Hokage cũng không phải không có kế sách ứng đối. Jiraiya, Namikaze Minato, Orochimaru đám người, đều ở nhẫn giới đại chiến bên trong đạt được to lớn danh vọng. Bất kể là ai, đều có tư cách đảm nhiệm Hokage vị trí mặc kệ tính thế nào. Đều không tới phiên Shimura Danzo đệ tam Hokage đối với Shimura Danzo ác nhất một chiêu. Chính là cho Shimura Danzo một phần quyền lực. Nhưng đem Shimura Danzo chôn ở hắc ám rút đệ tam Hokage này một chiêu. Cùng đệ nhị Hokage đem Uchiha bộ tộc sắp xếp ở Konoha canh gác đội này chức vụ trên có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, kết quả là Konoha thôn dân. Thậm chí là một ít tân quật khởi các ninja đều không ủng hộ Shimura Danzo, thậm chí đều chưa từng nghe nói danh tự này, để Shimura Danzo không cách nào ở trong thôn thu được uy vọng. Cho dù nắm giữ quyền lực, các thôn dân cùng các ninja cũng tuyệt đối sẽ không để người như vậy trở thành Hokage. Nhưng không thể phủ nhận, đệ tam Hokage hiện tại đối mặt áp lực cực lớn. Phái ra Sarutobi Asuma đi tới tiền tuyến đã là bắt buộc phải làm, hơn nữa Konoha thực lực bây giờ bị hao tổn, một ít tuổi trẻ ninja cũng nhất định phải tham gia chiến đấu, đặc biệt là một ít ninja gia tộc. Nếu như bọn họ không muốn Konoha liền như vậy hủy diệt, những ninja này gia tộc nhất định phải đem trong gia tộc tinh anh phái ra chiến trường tổng thể tới. Nói thời kỳ này Konoha tuy rằng tổn thất một phần bình dân ninja, nhưng nếu như Konoha bên trong ninja gia tộc toàn lực tham chiến, Konoha thực lực chỉ có thể so với trước đây càng mạnh hơn. Đối với trong thôn một ít tranh quyền đoạt lợi, Chutetsu Senmei chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Mặc kệ Shimura Danzo sái hoa chiêu gì, Konoha tương lai đại thế cũng sẽ không thay đổi. Chutetsu Senmei hiện tại muốn lấy được nhất chính là giấu ở Orochimaru phòng thí nghiệm bí mật bên trong Hashirama tế bào. Vừa nhưng đã quyết định muốn cùng Orochimaru trở mặt, ở trở lại Konoha ngày thứ ba, Chutetsu Senmei liền dạ dò xét một lần Orochimaru phòng thí nghiệm. Chutetsu Senmei vốn là đã nắm giữ mở ra Orochimaru phòng thí nghiệm cửa lớn ấn thức, nhưng không nghĩ tới Orochimaru dĩ nhiên ở trước khi đi thay đổi phòng thí nghiệm cấm chế, để Chutetsu Senmei không có cách nào tiến vào Orochimaru phòng thí nghiệm. Orochimaru đã ở phòng bị chính mình. Chutetsu Senmei thập phần xác định cùng Yuhi Kurenai cùng Sarutobi Asuma đơn giản hàn huyên vài câu, Chutetsu Senmei liền cớ tu luyện đem hai người đánh đi rồi. Hiện tại ngoại trừ nghiên cứu âm phong ấn, Chutetsu Senmei quan trọng nhất mục tiêu chính là làm sao bắt được đệ nhất tế bào. Vốn là Chutetsu Senmei là dự định lén lút tiến vào Orochimaru phòng thí nghiệm trộm lấy Hashirama tế bào. Nhưng Orochimaru nếu thay đổi cấm chế, Chutetsu Senmei cũng không thể mạnh mẽ xông vào. Nhưng là đợi được Orochimaru trở về, hay hoặc là Orochimaru trốn tránh sau khi, Chutetsu Senmei liền mất đi có thể được Hashirama tế bào cơ hội, muốn xông vào sao? Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng, lắc lắc đầu. Chutetsu Senmei không biết Orochimaru bày xuống cấm chế là loại hình gì. Nếu như mạnh mẽ xông vào, không biết có thể hay không gặp phải nguy hiểm. Vì lẽ đó mạnh mẽ xông vào Orochimaru phòng thí nghiệm chuyện này cũng không thể làm bất chi bất giác. Sắc trời đã tối sầm, Chutetsu Senmei chính ở trên giường nghiên cứu âm phong ấn, nhưng chợt nghe một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Muộn như vậy, sẽ là ai chứ? Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.